Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142, chương 145, không tiền. Yui Sumi hiện tại rất là đắc ý, chính mình giả tổ chức nhưng là lại gia nhập một nhân vật lợi hại. Chỉ cần cho Toneri thêm một cái Byakugan, vậy thì là Tensei gần a. Trừ Vân Nhẫn Thôn Chakra Pháo, đến thời điểm chính mình bức cuống lên đem mặt trăng trực tiếp đập trên địa cầu. Hoa, đại gia đều chơi xong. Yui Sumi lôi kéo Toneri khắp nơi loanh quanh. Nơi này thành thị cùng phổ thông thành thị như thế, trừ sử dụng tiền không giống nhau, cái khác đều không khác mấy. Yui Sumi cũng đói bụng a, thế nhưng không có tiền a. Chỗ này cũng không có cái gì hiệu cầm đồ địa phương. Yui Sumi quay đầu nhìn lại, trừ Sasuke còn lại hai người đều một mặt đói bụng cuống lên vẻ mặt. Yui Sumi nghĩ thầm, này cái nào được đó. Toneri người vừa vào đến liền ngay cả cơm đều ăn không nổi. Này có vẻ dạ tổ chức cũng quá đáng thương đi. Yui Sumi nhìn mình bên cạnh khá là xa hoa tiệm cơm, sau đó trực tiếp đi đầu đi vào. Sasuke mặt không hề cảm xúc đi theo vào. Toneri cái gì cũng không biết cũng là hưng phấn đi theo vào. Nơi này nhưng là thành phố này sang trọng nhất tiệm cơm. Yuna nhưng là có chút sợ sệt. Lão đại không phải là muốn ăn quỵt đi. Yuna nuốt một ngụm nước bọt, sau đó đi từ từ đi vào. Một khi bị phát hiện thân phận, tuy rằng không biết người nơi này đối xử người ngoại lai chính là tình huống thế nào, thế nhưng ăn quỵt hố chắc chắn bị đánh chết đi. Yui Sumi đi vào hướng về trên bàn ngồi xuống. Một cái người phục vụ như thế tiểu tỷ tỷ chạy tới. Sasuke xoái xoái rất là lãnh khốc, mà Yui Sumi xem ra rất đắt tộc loại kia. Toneri nhưng là một bộ khuôn mặt tươi cười dáng vẻ. Yuna cúi đầu đang suy nghĩ nên chạy thế nào. Tiểu tỷ tỷ nhìn Yui Sumi, tuy rằng Yui Sumi con mắt là bình thường, thế nhưng khẳng định là tông gia người đi. Chạy tới mau mau cung kính nói, mấy vị đại nhân muốn ăn chút gì? Ân tương đương, Yui Sumi chần chờ một chút sau đó nói, đem các người này đặc sắc món ăn lên mấy cái, đủ ăn là tốt rồi. Nói xong Yui Sumi liền ngồi ở chỗ đó không nói lời nào. Tiểu tỷ tỷ à lập tức gật đầu về phía sau bếp phương hướng chạy đi. Mấy vị đại nhân xem ra rất lợi hại dáng vẻ, cũng không thể làm lỡ. Yui Sumi sau khi nói xong nhìn ở nơi đó cúi đầu Yuna, không khỏi đâm đâm Yuna cánh tay, sau đó hỏi, ngươi làm sao? Căng thẳng. Yuna mặc dù mình cho là mình là một cái người xấu, thế nhưng còn chưa từng ăn bá vương món ăn, lần thứ nhất rất là dáng dấp sốt sắng. Cát, Sasuke xem thường quay đầu đi. Tuy rằng hiện tại Sasuke vẻ mặt đã đổi rất là lãnh khốc, thế nhưng vẫn là hãy ngó qua chỗ khác. Ăn quỵt thứ này rất là xem thường. Toneri như cũ không hiểu, chẳng qua là cảm thấy mấy người này kỳ quái. Sau đó ở nơi đó chờ đợi thức ăn đến. Yui Sumi nhưng là cũng còn tốt, nội tâm nghĩ đây chính là Hamura thành lập, chính mình tới cọ một bữa cơm mà thôi. Lại nói trong những người này rất nhiều đều là chảy chính mình huyết người, ăn một bữa làm sao. Vốn là Yui Sumi muốn lén lút ăn xong liền đi, thế nhưng có người không muốn a. Yêu a, này không phải Toneri sao? Một cái tiện tiện âm thanh âm vang lên, tất cả mọi người nhìn lại, một người dáng dấp rất là hèn mọn ra hỏa, cùng Hamura dài khá giống, con mắt hoàn toàn là màu trắng. Yui Sumi vừa nhìn về phía Toneri, Toneri là không có mắt, viền mắt bên trong hoàn toàn là màu đen. Toneri thân thể bắt đầu run rẩy, rất là sợ sệt. Nhìn dáng dấp cái tên này cùng Toneri có cố sự a. Yui Sumi tay đặt ở Toneri trên đầu nhẹ nhàng xoa xoa. Toneri bất an nội tâm chậm rãi bình tĩnh lại. Người kia nhìn về phía Yuhisumi. Yuhisumi không hề phản ứng hắn. Toneri tuy rằng không đang run rẩy, thế nhưng vẫn là cúi đầu không dám nhìn tới người kia. Người kia nhìn Yuhisumi. Tuy rằng tông gia cũng là có hay không Byakugan người, thế nhưng rất ít. Suy nghĩ một chút, tông gia thật giống không có một người này. Vậy thì là phân gia, một cái thậm chí ngay cả Byakugan đều không có người lại không nhìn chính mình. Byakugan ban đầu năng lực bị dùng đến, uy thế, Yuna cùng Toneri đều y ở hai đường ngồi, mà người kia nhưng là đối diện Yuhisumi, cũng chính là Sasuke sau lưng. Đối phương đắc chí thời điểm, nghĩ chính mình thả ra uy thế những này phân ra người đều sẽ nằm trên mặt đất xin tha đi. Sasuke chậm rãi quay đầu lại, trong ánh mắt câu ngọc chậm rãi xuất hiện, con mắt biến thành màu đỏ, một luồng khí tức đáng sợ xuất hiện, người kia ở nơi đó ngốc tiết đứng, phảng phất trước mặt mình người chính là ma quỷ, chỉ cần mình hơi hơi động đậy, chính mình sẽ chết. Mồ hôi thấm ướt người kia quần áo, chậm rãi người kia hai chân vô lực quỳ trên mặt đất, hai mắt vô thần ngồi dưới đất. Sasuke quay đầu đi, sau đó nhắm mắt dưỡng thần. Byakugan uy thế a, lúc trước Kinshiki đầu bị Kaguya đánh nát, vì lẽ đó Kinshiki hai cái chân Byakugan đều bị hủy diệt. Yuhisumi con mắt vẫn là con mắt của chính mình. Mấy cái thủy tổ cấp bậc Byakugan Yuhisumi đều gặp sẽ sợ cái này. Yuhisumi hướng về xung quanh nhìn lại, người chung quanh đều đang ngơ ngác nhìn mình. Người kia bọn họ gặp là tông gia người, bình thường thô bạo vô lý, phân gia người cũng thật không dám vi phạm. Thế nhưng mấy ngày nhìn người này bị sợ hãi đến ngồi dưới đất không nhúc nhích, tuy rằng không biết phát sinh cái gì, thế nhưng vẫn là rất thoải mái. Thế nhưng thoải mái về thoải mái, thế nhưng tất cả mọi người trên đầu đều giữ lại mồ hôi. Không biết những người này thân phận gì a? Xem dáng vẻ của người kia, những người này nên không phải tông gia. Một lúc sau, trên đất người kia đứng lên, tay chỉ vào Sasuke nói rằng, các ngươi chờ. Nói xong trực tiếp nhanh nhanh rời đi. Thực khách chung quanh trực tiếp mau mau tính tiền rời đi, rất sợ liên lụy chính mình. Toneri ngồi ở chỗ đó bất động, cho rằng Yuhisumi cùng Sasuke cũng không có nhúc nhích. Lúc này vừa nãy bắt chuyện Yuhisumi tiểu tỷ tỷ cũng là sửng sốt. Vừa nãy là nàng bắt chuyện những người này tiến vào, đúng là trách tội lên đến mình, khẳng định chạy không thoát. Vừa nãy người kia là người nào? Yuhisumi kỳ thực muốn hỏi Toneri, người kia tại sao bắt nạt ngươi? Thế nhưng vẫn là thay đổi một câu trả lời hợp lý. Vừa nãy người kia gọi là người kia, là tông gia thiếu gia. Toneri vẫn còn có chút sợ sệt. Yuhisumi nhìn Toneri, nhìn dáng dấp cùng Hyuga nhà như thế, Neji lại không phải có phụ thân lưu lại tin, nói không chắc ngày nào đó cũng là hắc hóa. Thế nhưng cũng là bởi vì cha mình tin, lấy một cái đệ đệ thân phận đi bảo vệ ca ca. Nhường Neji cùng tông gia thân phận không ở cứng ngắc, lại là tông gia cùng phân gia vấn đề. Thật không biết lúc trước vì sao lại có thứ này. Nhìn Uchiha, người một nhà nhiều đoàn kết. Yuhisumi lại sờ sờ Toneri đầu, sau đó hỏi, người có hận hay không tông gia? Toneri gật gật đầu. Yuhisumi tiếp tục hỏi, nếu như có một ngày ngươi nắm giữ sức mạnh, như vậy ngươi sẽ làm sao đối xử tông gia đây? Yuhisumi nhìn Toneri con mắt, tuy rằng Toneri không có mắt, thế nhưng Toneri có thể cảm nhận được Yuhisumi trong giọng nói nghiêm túc. Ta không biết. Toneri cúi đầu, không ngừng nghĩ nếu như mình có gắng sức lượng chính mình sẽ làm như vậy. Giết chết tông gia tất cả mọi người sao? Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007.